Chương 3167 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ thiên ma tượng. Cửi rồng kỵ khỏe mạnh, bầu trời đột nhiên một tia chớp bổ xuống, bất thiên bất ỷ, trực tiếp liền đánh vào Long Phi trên đỉnh đầu. Cái này gọi là bất cứ người nào đều sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, Long Phi trong lòng đè lên lửa giận, trò chơi hệ thống xác thực được, giết quái lên lever, giết người bạo trang bị, không có hệ thống hắn cũng không kiếm nổi tốt như vậy, nhưng là không có hệ thống hắn cũng sẽ không ở này dị giới. Quan trọng hơn nghĩ đến hệ thống trưởng khống hắn tất cả, có đối với hắn quyền sinh quyền sát, Long Phi nội tâm liền phi thường khó chịu. Loại này khó chịu để hắn cho rằng bầu trời đột nhiên thêm ra một tia chớp là hệ thống đối với hắn trừng phạt, bởi vì hắn đắc tội rồi hệ thống người sáng tạo. Trời ơi! Lão tử lửa đều không địa phương tác, có thể ngươi ngược lại tốt, còn không buông tha ta. Được, y. Vậy lão tử liền đổi phi ngươi. Long Phi đằng đằng sát khí, tần tần một tiếng. Hệ Thanh Long, trực tiếp đổi chết nó. Thanh Long Thánh Tổ cũng cảm nhận được Long Phi trên người thả ra ngoài sát ý, tốc độ tăng nhanh, trong lòng hắn cũng khó chịu. Long Phi cho hắn chế tạo một cái siêu cấp long giáp, hắn còn chưa kịp gấp mang Long Phi khắp nơi đi xem liền bị một tia chớp cho khóa chặt. Hắn trong lòng cũng kìm nén một bụng lửa giận, hệ hống long ngâm rít gào, trăm vạn km bên trong sóng khí lăn lộn, Thanh Long Thánh Tổ một lần nữa phá tan tầng mây càng đi lên, lấy tia chớp màu xanh liền càng thêm thô to. Hơn nữa, nó ở tầng mây, thật giống như nó là từ thiên trên thả ra ngoài, Long Phi càng thêm khẳng định chính là hệ thống đối với hắn trừng phạt. Tiến lên. Thanh Long Thánh Tổ mi tâm chìm xuống, tự hồ cảm ứng được cái gì, thế nhưng hắn cũng không do dự, thân thể khổng lồ một phen, lại một lần nữa nhằm phía càng cao hơn trong tầng mây, tia chớp màu xanh cũng tầng tầng oanh kích xuống trực tiếp nổ vang Long Phi đỉnh đầu, Thanh Long Thánh Tổ lo lắng lên, để ta thả ra Long Giáp sức mạnh, Long Phi nói thẳng, không cần. Chỉ là thiểm điện mà thôi, coi như là thiên kiếp sét đánh ta cũng gánh vác được, ngươi chủ quản hướng về sông lên, ta ngược lại muốn xem này tia chớp màu xanh là ai thả ra ngoài. Long Phi mi tâm một khóa, nhìn tia chớp màu xanh đánh xuống đến, cơ thể hơi chìm xuống, thiên thánh lực lượng bắn ra, trực tiếp hình thành một đạo 2 mét hậu khí thuẫn phòng ngự. Ầm ầm ầm. Tia chớp màu xanh chạm được khí thuẫn thời điểm, khí thuẫn trong nháy mắt phá nát, công kích tăng mạnh, tốt xấu cũng là thiên thánh cảnh giới sức mạnh. Đụng tới liền vỡ vụn, Long Phi lạnh cả tim, xemn, tốt biến thái công kích. Khí thuẫn vỡ vụn, Long Phi cũng không có hoảng, hai mắt nhìn trầm trầm tia chớp màu xanh, hai tay hơi chìm xuống, thần nói. Song quyền bên trên, lục đạo lực lượng thần đạo lực lượng thả ra ngoài, Long Phi nhìn trầm trầm bổ xuống tia chớp màu xanh, ta liền nhìn ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hai tay hơi động, trực tiếp nắm đi tới. Bắt thiểm điện. Thanh Long Thánh Tổ cũng vì đó một mộng, hắn cũng ở thời khắc quan tâm Long Phi, chỉ cần hơi có nguy hiểm hắn nhất định sẽ toàn lực bảo vệ Long Phi, lại không nói Long Phi vì hắn chế tạo Hoàng Mỹ Long Gia, chính là Long Phi trong cơ thể mấy tôn đại lão đều sẽ không bỏ qua hắn. Loạt xoạt. Một đạo thanh âm chói tai vang lên, Long Phi song quyền trên bắn ra màu xanh đốm lửa, tình cảnh liền như dao phay chặt dây điện như thế, Long Phi hai tay tê dại, đồng thời trong lòng hắn rung mạnh cực kỳ. Nắm lấy rồi. Mạnh mẽ đem thiểm điện bắt lại rồi, chưa từng có. Thiểm điện đều có thể nắm lấy. Long Phi chính mình cũng có chút không tin, nhưng là trên tay cảm giác sẽ không sai. Hơn nữa hắn có thể nhìn thấy trên tay gắt gao nắm lấy tia chớp màu xanh, sức mạnh dân trào, phun trào ở Long Phi trong tay không ngừng giãy giụa, bừa bãi tàn phá, đồng thời một luồng sức mạnh mạnh mẽ muốn hút ra, chạy ra Long Phi bàn tay chưởng khống. Long Phi hai mắt căng thẳng, không có nghĩ nhiều như thế, ngay nếu bị ta nắm lấy, vậy ngươi liền cho ta hạ xuống. Trong nháy mắt, Long Phi cánh tay sức mạnh tăng vọt, nắm chặt tia chớp màu xanh tầng tầng chìm xuống. Tia chớp màu xanh trong nháy mắt căng thẳng, biến thành một đường thẳng, rất là kỳ quái, Long Phi không có ngẫm nghĩ, thân thể chìm xuống càng thêm dùng sức, nhưng là tia chớp màu xanh vẫn không nhúc nhích, rồi cùng câu cá treo địa cầu như thế, căn bản kéo không nhúc nhích. Kéo không nhúc nhích. Chẳng lẽ ngươi cuối cùng là thiên? Thiên ta cũng cho tê la phá tan. Long Phi trong lòng sát ý chưa tiêu, nắm lấy tia chớp màu xanh, từ thanh long trên đầu nhảy xuống, cũng vào lúc này thanh long cảm ứng được cái gì, lập tức hô lên một tiếng, hãy cẩn thận. Chỉ là, Long Phi đã nhảy xuống đầu rồng, thanh long tròng mắt chìm xuống, thân thể đột nhiên cuốn một cái, không nói hai lời, thanh long chi vĩ đột nhiên bốc lên, từ càng cao hơn tầng mây không trung tầng tầng vỗ xuống đi. Ào! Ào! Ào! Không gian phát sinh nổ tung tiếng vang ở thanh long cự vĩ phiên thiên thời điểm, Long Phi vốn là muốn phải bắt được tia chớp màu xanh chìm xuống dưới, Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là tia chớp màu xanh đột nhiên động một cái, tầng tầng vung lên, toàn bộ tia chớp màu xanh liền như một cái roi như thế, Long Phi thân thể cũng thuận thế bay lên tầng mây. Cũng vào lúc này, Long Phi bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, về chuyện này. Không phải thiểm điện, đây chính là một cái roi. Một cái màu xanh linh tiên, chỉ có điều, nó xuất đi ra sức mạnh phi thường mạnh mẽ, hơn nữa đột nhiên từ trên bầu trời tầng phách hạ xuống, Long Phi cho rằng là tia chớp màu xanh, biết này không phải thiểm điện. Long Phi trong lòng tỉnh táo lại, dựa vào linh tiên vung lên sức mạnh, Long Phi cũng vọt thẳng đến trên tầng mây. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng trận nổ vang, một đạo to lớn bàn chân ấn đạp lên hạ xuống, trực tiếp dẫm hướng về quyển vượt qua đến đuôi rồng, đồng thời Long Phi cũng vọt tới tầng mây mặt trên, hai mắt trong nháy mắt căng thẳng, da đầu có chút tê dại, một con siêu cấp to lớn voi lớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là ma văn phù văn, thanh đồng cổ sắc. Viễn cổ thiên ma tượng. Trắng đen bật thốt lên, cũng là dị thường khiếp sợ, lão ma cũng là chấn động, ê này, không thể, cái tên này không phải là bị ta giết sạch rồi sao? Coi như không chết ánh sáng thiên ma tượng cũng có thể ở viễn cổ thế giới sao? Làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Viễn cổ hung thú, dị thường hung tàn, tượng trên đầu đứng một cô gái thanh y trường bào, tóc dài cũng như màu xanh, trong tay nắm đạo kia linh tiên, nhìn thấy Long Phi bị linh tiên mang tới tầng mây một khắc đó. Nàng cũng âm thầm cả kinh, ánh mắt vì đó chấn động. Ầm ầm ầm. Thanh Long chi vĩ bị thiên ma tượng cho đạp xuống, Thanh Long Thánh Tổ nổi giận, cuồng xông lên, liền muốn mở ra đúc tinh Long Vương giáp sức mạnh giờ, hắn cũng là âm thầm chấn động, nghe viễn cổ thiên ma tượng. Tượng trên lưng nữ tự ánh mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm Thanh Long Thánh Tổ, âm thầm một tiếng, thì Hồng Mông giới lại còn có Long tộc. Không đều bị thiên tộc cho trấn áp sao? Nhìn qua cấp bậc của hắn không thấp à. Không biết huyền đế đại nhân có biết hay không? Nếu như không biết, vậy này chính là Long tộc cá lọt lưới à. Nữ tử tâm tư cuồng chuyển, nhìn chằm chằm Long Phi, trong lòng cũng của nàng là âm thầm cả kinh, trẻ tuổi còn trẻ lại có thể điều động Long, nhìn dáng dấp cũng không phải hạng đơn giản à, chỉ là này tu vị nhưng là cực thấp. Có muốn hay không đồng thời giết?